Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, không chết a, mỗi cái lồng bên trong đều là 4 cái xúc xác. Riêng phần mình lắc ra khỏi tới điểm số thêm vào bắt đầu. Người nào điểm số lớn người nào liền thắng, mở, Lưu Phàm Phàm đem hắn lắc ra khỏi tới mở ra. 3 cái 2 điểm, 1 cái 1 điểm, chung vào một chỗ tổng cộng là 7 giờ. Chu Nguyên cũng chậm chậm mở ra hắn cái lồng, lộ ra cái thứ nhất xúc sắc điểm số chính là 6 điểm mà ni chật chật chật. Cái này tiểu thí hài 4 cái xúc sắc cộng lại mới 7 giờ. Chu Nguyên quăng một cái xúc sắc liền 6 giờ rồi. Chu Nguyên lại muốn thắng, tiểu hài tử quả nhiên là không sợ hãi a. Cũng dám cùng Chu Nguyên cược, ta ngay từ đầu liền không nghĩ tới cái này tiểu thí hài có thể thắng. Chu Nguyên cười. Không có ý tứ tiểu bằng hữu, ngươi tinh thạch đều thuộc về ta, ngươi còn có còn lại mấy cái xúc sắc điểm số không có sáng đi. Dạ a, làm cái gì đâu, trơn chu điểm đều mở a. Lưu Phàm Phàm rất là không kiên nhẫn. Được, vậy ta đều mở, ta là sợ điểm số quá lớn. Đả kích đến ngươi a, Chu Nguyên trực tiếp đem còn lại điểm số đều lấy ra. Hắn vừa rồi liền đã khống chế xong. 4 cái xúc sắc điểm số, mỗi cái đều là 6 điểm mà ni. Chu Nguyên luôn luôn đối thủ pháp của mình đều là rất tự tin. Đều chẳng muốn nhìn lắc ra khỏi tới điểm số, đưa tay liền muốn cầm Lưu Phàm Phàm trên mặt bàn tinh thạch. Bỗng nhiên, trong đám người có người hô lên, hoa, Chu Nguyên thế mà thua, hắn còn lại xúc sắc, không có điểm số, Chu Nguyên tổng cộng mới dung 6 điểm đi ra. Vậy mà bại bởi cái này tiểu thí hài, đột nhiên tử. Chung quanh tất cả đều là thanh âm như vậy. Cái gì, nói đùa à, Chu Nguyên sắc mặt cứng đờ. Tranh thủ thời gian nhìn về phía hắn lắc ra khỏi tới xúc sắc điểm số. Còn lại 3 cái kia xúc sắc, rõ ràng đều là nát. Toàn bộ đều bị hắn cho ngạnh sinh sinh dao động nát. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn tung hoành sòng bạc nhiều năm, chưa từng có gặp phải tình huống như vậy a. Ta là tiểu bằng hữu thế nào tiểu bằng hữu như thường thắng ngươi tinh thạch. Có phục hay không? Thảo, Lưu Phàm Phàm không chút nào khách khí, đưa tay liền lấy Chu Nguyên trên mặt bàn tinh thạch, nhưng là đi, có chút lúng túng là, tay của hắn thật sự là quá ngắn, căn bản là với không tới. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Lưu Phàm Phàm dứt khoát liền nhảy đến trên mặt bàn, mới đem Chu Nguyên kia 6.000 mai tinh thạch đều mò tới. Tiểu vương bát đàn, Chu Nguyên yên lặng cắn răng, lúc trước hắn một mực là chưa từng thua trận, nhưng bây giờ, trước mặt nhiều người như vậy, thế mà thua ở một cái 5 tuổi tiểu thí hài trong tay. Cái này khiến hắn mặt mũi để nơi nào? Lưu Phàm Phàm vừa mới chuẩn bị đem tinh thạch thu hồi đi. Chu Nguyên lập tức liền nhịn không được, ngươi có dám hay không lại cùng ta đánh cược một lần. Ta cược ngươi tất cả tinh thạch, Chu Nguyên muốn duy nhất một lần toàn bộ đều vớt trở về. Vừa mới kia từ chối đúng là cái ngoài ý muốn, còn muốn cược đúng không, Lưu Phàm Phàm nhíu lông mày. Vừa vặn a, thế mà còn chủ động đưa tới cửa, dù sao nhiệm vụ nói cũng đúng đem ra hỏa này tinh thạch đều thắng sạch. Muốn lão tử lại cùng ngươi cược nha, cũng không phải không thể, Lưu Phàm Phàm không hào phóng ngồi ở trên chiếu bạc. Lấy một loại 10 phần phách lối tư thái nói ra, nhưng là ngươi muốn đem ngươi còn lại tinh thạch đều làm tiền đặt cược. Vậy lão tử liền lại chơi đùa với ngươi, không có vấn đề. Ta liền dùng ta còn lại tất cả tinh thạch cùng ngươi cược. Chu Nguyên lập tức liền đáp ứng, hắn rất tự tin, trước đó. Chỉ là sai lầm một lần, cái này một cái, tuyệt sẽ không thua nữa. Cái này tiểu mao hài tử, thật cuồng a, bốn phía người đều có chút xem không hiểu. Hiện tại tiểu thí hài đều như thế điên cuồng sao? Vừa rồi rõ ràng là Chu Nguyên không ra a ta liền nói đâu. Mới 5 tuổi lớn tiểu hài tử làm sao lại thắng nhiều như vậy? Khẳng định là vận khí tốt, các ngươi xem đi, hắn lúc này nhất định sẽ thua trở về. Vẫn là đồng dạng quy tắc, đổ xúc xác, rất nhanh, hai người đều dao động tốt. Lần này, Chu Nguyên mở ra trước đến, 4 cái 6 điểm, chung quanh đều là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thắng chắc, không cần nghĩ, Chu Nguyên thắng chắc, tiểu bằng hữu, đến phiên ngươi mở. Chu Nguyên nheo mắt lại, ta có mở hay không? Còn có cái gì ý nghĩa à? Ngươi tinh thạch đều là của ta, Lưu Phàm Phàm trực tiếp đi qua. Trong sòng bạc có quy định, chơi bẩn một phương, đem vô điều kiện thua trận tất cả tinh thạch. Quy định này là Lưu Phàm Phàm tiến sòng bạc thời điểm nhìn thấy. Ngươi có ý tứ gì? Chu Nguyên sắc mặt biến đổi. Người xung quanh cũng là không rõ ràng cho lắm. Cái này tiểu thí hài nói Chu Nguyên chơi bẩn khôi hài đâu. Khẳng định là hắn thua không nổi. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm trực tiếp một cước đạp vỡ Chu Nguyên xúc xác. Tại xúc xác bên trong, lại là có mấy cái hòn đá nhỏ lăn đi ra. Là khống linh thạch, người ở chỗ này bên trong, lập tức có người nhận ra được, khống linh thạch, dùng linh lực liền có thể khống chế. Chu Nguyên đem khống linh thạch giấu ở xúc xác bên trong. Chỉ cần âm thầm vận dụng linh lực, liền có thể khống chế xúc xác điểm số. Hoàn toàn là muốn mấy giờ a? Ghê tởm, ngươi, gian lận phương thức thế mà cứ như vậy bị vạch trần. Chu Nguyên cả người đều là mộng bức. Sau đó là đơn giản tức hổn hển, hung hăng trừng mắt Lưu Phàm Phàm ni ta cái gì ta chính là muốn ngươi tinh thạch. Thế nào, Lưu Phàm Phàm không hề nghĩ ngợi, bàn chân nhỏ đối Chu Nguyên chán trực tiếp liền đạp tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Chu Nguyên kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Chu Nguyên, ngươi tên xúc sinh này, trước đó thắng tinh thạch của ta đều dựa vào chơi bẩn. Chu Nguyên, còn ta tinh thạch, Chu Nguyên, đem trước đó theo lão tử cái này thắng tinh thạch đều giao ra. Ngoặc kép, lập tức, nhất đại băng người, thẹn quá thành giận hướng về phía Chu Nguyên vây lại. Đối Chu Nguyên chính là ngươi một quyền ta một cước. Trong hỗn loạn, Lưu Phàm Phàm đem Chu Nguyên còn lại tinh thạch đều thu. Sau đó trực tiếp chuồn đi. Đinh, trong vòng một giờ, tìm tới trong sòng bạc chơi bẩn người. Đồng thời đem hắn tinh thạch toàn bộ thắng về. Nhiệm vụ thành công hoàn thành. Đinh, thu hoạch được ban thưởng. Đẳng cấp tăng lên một cấp. Đinh, đẳng cấp đã tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, dẫn linh ngũ trọng, cảm nhận được trong cơ thể rõ ràng tăng trưởng linh lực. Lưu Phàm Phàm trong lòng gọi là một cái thoải mái đây này. Lão tử, lại mẹ nó phải mạnh lên đây này. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới. Đơn giản chính là vô địch tiết tấu A. Đắc ý kiểm tra một hồi thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm money còn cần 4.000 điểm money lưu. Phàm Phàm lúc ấy liền bị kinh đến một chút. Bóc ngày, hiện tại thăng một cấp làm sao đều cần nhiều như vậy kinh nghiệm. Nhớ kỹ ngay từ đầu thời điểm mới 10 giờ kinh nghiệm liền có thể thăng một cấp A. Cái này chướng đến cũng quá mẹ nó mãnh liệt đi. Đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng một canh giờ. Đánh bại Chu Nguyên, đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, 1.000 điểm kinh nghiệm money, đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống một cấp. Ân nghe thấy hệ thống nói nhiệm vụ này. Lưu Phàm Phàm còn nghi ngờ một chút, đánh bại Chu Nguyên cái này còn cần hắn đánh bại A bị vạch trần chơi bẩn về sao? Chu Nguyên hiện tại đã là tại bị đám người vây đánh A. Trái một quyền lại một cước, thê thảm so sánh. Hệ thống A, người ta hiện tại cũng đã đủ thảm rồi, cũng không cần lại đánh cho hắn một trận đi, có thể hay không đem nhiệm vụ này thu hồi đi A hệ thống. Không đành lòng đây này, Lưu Phàm Phàm thở dài một tiếng. Không có cách, Chu Nguyên hơn 5 vạn mai tinh thạch đều bị lão tử vớt đi. Thật sự là không đành lòng sau đó giáo huấn hắn một trầu. Hệ thống, đã ban bố nhiệm vụ. Không thể nhận về, ngay sau đó, một tiếng quát lớn vang lên, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, hỏng chuyện tốt của ta, ta muốn ngươi chết, là Chu Nguyên thanh âm ni ta sát, con hàng này không có bị đám người vây đánh đổi chết a. Hết chương.